Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 78 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tây, tập 78 với tựa đề Thỏa Hiệp, mời quý vị cùng lắng nghe. Lão tổ phá hư của 6 thế lực lớn đang giằng co cùng Thiên Đạo Tam Lão. Trường hợp này ngay cả trưởng giáo Thiên Đạo Tông có thân phận tôn quý cũng chẳng có tư cách mà xen vào. Nhiều tu tiên giả đang hóng hớt đã phục hồi lại tinh thần. Sau giai đoạn phấn khích vì nhìn thấy nhiều vị phá hư cùng một lúc, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình có thể thi triển ra để nhanh chóng đào tẩu khỏi chỗ này. Dư ba của hai vị cường giả phá hư chiến đấu có thể hủy diệt cả thành Thiên Đạo này. Huống chi là 9 vị trên quảng trường. Trầm mặc thật lâu, ánh mắt của Thiên Đạo Tam Lão đối nhau không nói một lời. Giả sử chỉ có đan trần tử của Côn Luân hoặc thêm cả cực âm lão quỷ của Huyền Âm giáo nữa, bọn họ sẽ đưa ra quyết định mà không có chút do dự nào. Nhưng lại tới tận 6 vị phá hư, thậm chí còn chưa tính cả lão tổ Côn Luân vào. Cho dù là bọn họ cũng phải cân nhắc cẩn thận. Bằng thực lực chân chính của Thiên Đạo Tông, muốn lưu lại 6 người này không phải là không có khả năng. Nhưng hậu quả là thành Thiên Đạo nhất định sẽ biến mất. 10 vạn đệ tử Thiên Đạo Tông khéo chỉ còn lại tầm chục người. Kết quả này là điều bọn họ không thể tiếp nhận. Không biết qua bao lâu, Thiên Khu Đạo Nhân phất phất tay nói với mấy vị phá hư. Nếu như mấy vị đều ra mặt, Thiên Đạo Tông sẽ cho chư vị mặt mũi. Hai người này, các người dẫn đi đi. Kết quả này cũng không ngoài dự liệu của đám tu tiên giả vây xem. Thiên Đạo Tông mạnh thì mạnh thật, nhưng đối với đội hình phá hư có số lượng đông gấp đôi như này thì không ai có thể dự liệu được. Chẳng qua chỉ là hai vị Nguyên Anh kỳ rõ ràng có thể đưa tới 6 vị phá hư. Cũng không ai nghĩ tới có tận 3 vị phá hư chỉ là hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông. Không như vậy, 3 vị đó còn có thể đối chọi gay gắt với Thiên Đạo Tông vì tông chủ Nguyên Anh kỳ của mình. Cái thế đạo này thật sự thay đổi rồi. Cực âm lão tổ cua cua ống tay áo, xiềng xích trên người một nam một nữ bị trói trên cột đá, liền vỡ vụn ra. Cơ thể hai người cũng từ từ bay về phía bên này. Từ lúc chuyện bắt đầu xảy ra đến giờ, hai người họ đã lâm vào hôn mê. Cực âm lão tổ đang định làm bọn họ tỉnh lại, thì ánh mắt đột nhiên co rút. Lão dùng mình một cái, nhìn về phía Thiên Đạo Tam Lão, lạnh giọng hỏi. Các người phế tu vi của bọn hắn đi. Thiên Đạo Tam Lão nhìn sang phía trưởng giáo Thiên Đạo Tông. Vương Nhạc gật đầu. Thiên Khu Đạo Nhân nhìn về phía cực âm lão tổ, thản nhiên nói. Hai người này giết thiên kiêu của Thiên Đạo Tông ta. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, tha tính mạng cho hai người bọn họ, đã là nể mặt mấy vị ở đây rồi. Khí tức trên thân cực âm lão tổ lập tức ba động, dường như đang cố gắng áp chế hoặc xúc tích lực lượng. Bầu không khí lại trở nên khẩn trương. Nhưng lúc này bờ môi của Ngô Thông khẽ nhúc nhích, cực âm lão tổ thì thay đổi sắc mặt, cuối cùng không nói thêm gì nữa, mà vung tay áo lên, nói, đi! Tiếng nói hạ xuống, không gian xung quanh biến thành hư ảo, bóng dáng 10 người từ từ mờ ảo, cuối cùng biến mất. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cho tới khi Thiên Đạo Tông cũng rời khỏi đây, trên quảng trường lúc này đã không còn một bóng người, đám tu tiên giả ở thành Thiên Đạo vẫn còn chưa hồi phục tinh thần. Trong mấy trăm năm qua, người có can đảm xúc phạm Thiên Đạo Tông đều không có kết cục gì tốt đẹp. Dám ở ngay trước mặt Thiên Đạo Tam Lão đem cứu đi người mà Thiên Đạo Tông công khai tất sát, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay. Đương nhiên những chuyện này cũng không khiến bọn họ rung động lớn bằng chuyện bà vị hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông. Lý Ngọc đã sớm dương danh trên tu tiên giới, nhưng tu vi của hắn chẳng qua cũng chỉ là Nguyên Anh. Nhưng chính bởi vì một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như hắn lại có bà vị phá hư cam nguyện làm hộ pháp dưới trướng, nguyên nhân trong này càng khiến cho vô số người cảm thấy hứng thú hơn. Giờ phút này ở bên trong bí cảnh Thiên Đạo, Thiên Quyền đạo nhân chắp tay sau lưng, cau mày nói ra. Cái Nhật Nguyệt Tông này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho tới giờ phút này, lão vẫn còn đang mơ hồ. Vì sao ba tên kia có thể khom lưng dưới một tên tông chủ nguyên anh nhãi nhép? Trên người của thằng nhóc tông chủ Nhật Nguyệt Tông kia, đến cùng có món đồ gì thu hút bọn hắn? Trưởng giáo Vương Nhạc của Thiên Đạo Tông lại đem chuyện về Nhật Nguyệt Tông kể lại cặn kẽ lần nữa cho Thiên Đạo Nhân nghe. Sau đó hắn ta yên lặng vài giây rồi hỏi lại. Tổ sư, chuyện này cứ xong như vậy sao? Người bị Trần Thanh Sơn và Nam Cung Nhu giết chết năm đó là người đệ tử mà hắn ta vô cùng vừa ý. Cho tới bây giờ, bên trong đám đệ tử của hắn ta cũng không có tên nào có thiên phú cao như người đệ tử đó cả. Dù có phế đi tu vi của hai người kia, cũng không đủ để hắn ta tiêu tan mối hận trong lòng. Thiên Quyền đạo nhân khoát tay áo nói, cứ tính là giữ bọn họ lại được, nhưng thành thiên đạo cũng sẽ không còn tồn tại, vì hai tên phế nhân không đáng giá để làm như vậy. Vương Nhạc vẫn không cam lòng, nếu lão tổ tông xuất thủ. Thiên Quyền đạo nhân lạnh nhạt liếc trưởng giáo Thiên Đạo Tông một cái, nói ra, nếu như lão tổ tông muốn xuất thủ đã sớm ra tay, chuyện của lão nhân gia cải ấy tốt nhất đừng can thiệp. Vương Nhạc chỉ có thể cúi đầu đáp, là đệ tử mạo muội. Còn lúc này ở Nhật Nguyệt Tông, Nam Cung Thiền nhìn hai người đang nằm trên giường, lo lắng hỏi Lý Ngọc. Thế nào? Lý Ngọc há miệng, lại không biết phải nói gì cho phải. Trước khi bọn họ tới thành thiên đạo, thì hai người đã bị lấy mất Nguyên Anh. Nếu chỉ là bị mất đi Nguyên Anh, dùng một chút đan dược thượng cổ là kết Nguyên Anh, cũng không phải là không được. Nhưng linh mạch của hai người đã bị người của Thiên Đạo Tông phá hủy. Linh mạch bị hủy, tất cả đan dược phụ trợ kết đan hay kết anh lần hai gì đó cũng không có tác dụng nữa. Muốn khôi phục tu vi của bọn họ, chỉ có một biện pháp, dùng tạo hóa đan, lần nữa đắp nặn ra năm cái linh mạch. Nhưng viên Long Châu duy nhất đã bị Lý Ngọc dùng hết, muốn cho bọn họ khôi phục tu vi, còn cần hai viên Xá Lợi Phật Đà. Toàn bộ tinh huyết của hai vị phá hư yêu tộc, mấy thứ này biết tìm ở đâu? Ánh mắt của Nam Cung Thiệt ảm đạm, nàng đã hiểu ý tứ của Lý Ngọc. Đang lúc này, bên tai Lý Ngọc truyền đến một giọng nói suy yếu. Không sao, tu hành hơn 200 năm, chúng ta đã sớm chán ngán, là một phàm nhân cũng tốt. Lý Ngọc xoay người, nhìn về người đàn ông có ánh mắt tang thương kia, nói ra. Sư huynh tỉnh rồi. Người đàn ông nhìn hắn, mỉm cười hiền hòa. Không nghĩ lần gặp mặt đầu tiên cùng tiểu sư đệ lại là trường hợp này. Nói xong một câu với Lý Ngọc, Trần Thanh Sơn lại nhìn về phía Nam Cung Thiền. Ánh mắt của hắn ta biến thành nhu hòa, khẽ nói. Thật xin lỗi, những năm qua để con chịu khổ. Lý Ngọc đứng dậy rời khỏi đây, để lại không gian riêng tư cho gia đình yêu nữ. Mấy vị phá hư cũng chưa rời đi. Thiên Diện Thánh Quân, Tổ sư Nga Mi, Cực Âm Lão Tổ cùng Huyền Ảnh Lão Tổ đang nói chuyện với nhau trong một cái đình nhỏ. Lý Ngọc đi tới bên cạnh hai người còn lại, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn nhìn một người, hỏi, ta nên gọi ngươi là Trần Minh hay là U Minh? Trần Minh nhếch miệng cười, nói ra, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Trần Minh hơn. Lý Ngọc hiểu rõ, người đứng bên cạnh hắn lúc này đã không phải là Trần Minh mà hắn quen biết ở Bạch Vân Quán nữa. Nói chính xác hơn là không hoàn toàn đúng là Trần Minh. Đây cũng không phải là đoạt xá, mà là tan hồn. Đoạt xá là một cái linh hồn thôn phệ một cái linh hồn khác. Còn tan hồn là hợp hai làm một. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Sau khi dung hợp hoàn toàn, hai cái linh hồn khác biệt sẽ hình thành một cái ý thức mới, sẽ không thể định nghĩa thân phận của hắn một cách đơn giản được nữa. Nhưng mà dựa vào hành vi của gã, thì mặc dù trong linh hồn của Trần Minh có thêm một đạo U Minh nữa, thì ý thức Trần Minh vẫn không bị áp chế. Điều kiện tan hồn cực kỳ hà khắc, yêu cầu hai cái linh hồn có độ phù hợp cực cao, mà lão tổ Luyện Hồn Tông và Trần Minh có thể hòa hợp hồn là do thể chất đặc thù của gã. Bây giờ Lý Ngọc mới biết được vì sao lúc đó quỷ vật lại yêu thích thân thể của Trần Minh như vậy. Lúc đấy Lý Ngọc chỉ đơn thuần cho là Trần Minh quá đen đủi, bây giờ mới biết được đó đều là định mệnh. Ánh mắt của hắn lại nhìn sang Ngô Thông. Ngô Thông lập tức nói, ta chính là ta, từ đầu đến cuối vẫn là ta, cho tới bây giờ không thay đổi qua lúc nào. Ngô Thông chính là Ngũ Thông Thượng Nhân, nói cách khác, người bạn đầu tiên Lý Ngọc kết bạn ở Sơn Môn Côn Luân cũng trùng hợp là hàng xóm ở Đan Đỉnh Phong kia, vẫn luôn là lão tổ Tiêu Giao Môn. Bảo sao hắn ta thuộc tất cả bí văn của tu tiên giới như lòng bàn tay, nhất là một số bí văn thượng cổ, lại càng vô cùng rõ ràng. Lý Ngọc đã từng hoài nghi sao hắn ta có thể bác học như vậy, nhưng vạn vạn không ngờ tới Ngô Thông lại có thân phận như thế. Thường thì cách một đoạn thời gian, Ngô Thông sẽ đổi một thân phận đi du lịch trải nghiệm ở các đại tông. Những năm này trùng hợp đi tới Côn Luân. Lý Ngọc không phải không thừa nhận, chỉ số may mắn của hắn rất cao. Tới cái thế giới này có hai người bạn thân ít ỏi, vậy mà đều là đỉnh phong đương thời. Không biết tất cả đây phải chăng cũng là định mệnh. Lúc này một người đi từ phía đỉnh bên kia tới đây. Cực Âm lão tổ nhìn Ngô Thông, hỏi gã. Ngô Thông, lúc nãy vì sao ngươi ngăn ta lại? Chúng ta sáu người, chẳng lẽ còn sợ bà lão già kia hay sao? Ngô Thông lắc đầu giải thích. Đám thiên khu thiên cơ thiên quyển kia, dĩ nhiên không sợ. Nhưng nếu sư tôn của bọn hắn xuất thủ, ngươi lại có mấy phần thắng. Sắc mặt của Cực Âm lão tổ biến đổi, bật thốt lên. Lão già đó chẳng phải đã thiên nhân, phi thăng sao? Ngô Thông nói, theo điều tra của ta, thì lão hẳn là chưa phi thăng. Cực Âm lão tổ lắc đầu nói, không thể, sau khi thiên nhân sẽ không có biện pháp ở lại giới này quá lâu, trừ phi... Ngô Thông lần này gật đầu nói, vô vi đạo nhân tu chính là phân thân thuật của thượng cổ. Giả sử lão chậm chạp, không dung hợp phân thân cùng bản thể, vậy sẽ không đột phá thiên nhân, có thể ở lại thế giới này trong thời gian dài. Chỉ có điều tuổi thọ của lão hẳn là chỉ còn chừng hơn trăm năm một chút. Cực Âm lão tổ hoang mang hỏi tiếp, nhưng vì sao lão lại không phi thăng? Đối với tu tiên giả mà nói, phi thăng là mục đích cuối cùng nhất của tu hành. Đó không có nghĩa là cảnh giới mạnh mẽ hơn mà còn có thọ nguyên vô tận. Tại sao người đã có thể phi thăng lại muốn ngừng lại hạ giới, tiêu hao thọ nguyên không công như vậy? Ngô Thông gật đầu nhìn lên trời, nói ra, có lẽ lão đang sợ cái gì đó. Lúc Lý Ngọc đi vào đại điện lần nữa, thì thấy người phụ nữ đang kéo tay Nam Cung Thiền nói gì đó. Vẻ ngoài của Nam Cung Thiền và người phụ nữ đó cực kỳ giống nhau, chỉ là nhìn người phụ nữ kia thành thục và ôn nhu hơn yêu nữ một chút. Sau khi Lý Ngọc đi vào, Nam Cung Nhu nhìn hắn, mỉm cười nói ra, ngươi là Lý Ngọc nhỉ? Ta và sư huynh ngươi, mặc dù ẩn cư trong bí cảnh, nhưng đã quen qua rất nhiều chuyện của ngươi. Lý Ngọc thực sự có chút không biết phải tiếp lời như thế nào nữa. Hắn không biết rất nhiều chuyện mà vị chị dâu này nghe được kia có bao gồm cả chuyện thánh nữ đương đại của Huyền Âm giáo cùng hắn mập mờ không rõ, hoặc kể cả chuyện đồn đại một thời là yêu nữ mang thai con của hắn không nữa. Lý Ngọc chỉ có thể cười trừ, ôm quyền nói, gặp qua chị dâu. Trần Sư Huynh là đại sư huynh của hắn, vợ của đại sư huynh dĩ nhiên phải gọi là chị dâu. Nghe Lý Ngọc gọi như thế, Nam Cung Thiền hoang mang lườm Lý Ngọc một cái. Trần Thanh Sơn cố gắng đứng dậy nói với Lý Ngọc, lần này thực cảm ơn sư đệ cứu giúp. Nam Cung Nhu cũng đồng thời cùng chồng mình hành lễ với Lý Ngọc. Bọn họ đã biết rõ nếu không nhờ Lý Ngọc thì hai người họ đã chết ở Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc vội vàng tiến lên ngăn trở hai vợ chồng sắp quỳ xuống, nói ra, Không được, không được, đây là chuyện ta phải làm đấy. Trần Thanh Sơn kiên định nói, sư đệ nhất định phải nhận một lạy của vợ chồng ta. Lý Ngọc đưa mắt cầu xin về phía Nam Cung Thiền. Nam Cung Thiền đỡ lấy tay của mẹ, nói ra, mẹ, hay là được rồi. Nam Cung Nhu cũng rất kiên định, ân cứu mạng, không gì báo đáp được. Thiền cũng đồng thời cùng cha mẹ hành lễ, quỳ tạ ân cứu mạng của sư thúc con đi. Đến lúc này thì Lý Ngọc có thể khẳng định, rất nhiều chuyện mà hai vợ chồng này nghe được về hắn, hẳn là không bao gồm những lời đồn kia. Nghĩ lại cũng phải, vị trí bí cảnh động thiên của bọn họ ẩn cư khá bí mật, nên tin tức với bên ngoài cũng không quá thông suốt. Có thể biết tên của hắn đã là chuyện bên ngoài dự liệu của Lý Ngọc. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hai tay tỏa ra một lực lượng nhu hòa, nâng hai người lên. Lý Ngọc tỏ ra không vui. Đều là người một nhà, sư huynh cùng chị dâu khách khí như vậy, chẳng phải coi ta thành người ngoài sao? Lý Ngọc đã nói thế, hai vợ chồng cũng không tiện kiên trì nữa. Sau khi đỡ hai người trở lại giường, Nam Cung Thiền lại nhìn về Lý Ngọc, nói với vẻ cầu xin. Tu vi của bọn họ thực sự không có cách nào sao? Lý Ngọc thở dài, nói thật cho yêu nữ biết. Nếu muốn đúc lại linh mạch cho bọn họ, chỉ có thể dùng tạo hóa đan. Nhưng tài liệu chính của nó có lẽ đã tuyệt tích trên tù tiền giới. Ta sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm, nhưng mà không nhất định sẽ tìm được. Theo tu vi tăng lên, cường độ thân thể của tu tiên giả cũng sẽ được tăng cường trên diện rộng. Mặc dù không bằng thể tu, nhưng cho dù họ mất đi nguyên anh, thì hai vợ chồng bọn họ cũng sẽ như người bình thường, sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề. Hai vợ chồng Trần Sư Huynh giống như cũng không có chấp niệm quá sâu đối với chuyện khôi phục tu vi. Có thể nghĩ thoáng được như vậy cũng khiến Lý Ngọc có chút khâm phục. Nhiều khi tu tiên lâu rồi, so sánh với phàm nhân, tu tiên giả lại càng thêm sợ hãi tử vong hơn nhiều. Có rất ít người có thể đối mặt với sinh tử nhẹ nhàng như vậy. Huống chi còn với hai vị thiên kiêu có thể kết anh khi chưa tới 300 tuổi, còn có thọ nguyên dài dằng dặc để dùng. Hắn nhìn yêu nữ, nói ra, để cho bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Ra khỏi đại điện này, Nam Cung Thiền đứng trước cửa, hai tay nắm chặt, cắn răng nói ra, cái tên trưởng giáo Thiên Đạo Tông đó, ta nhất định phải giết hắn. Hắn nắm tay yêu nữ lên, nói ra, ta sẽ cùng ngươi. Nam Cung Thiền trầm mặc chốc lát, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Lý Ngọc, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nàng quỳ ở Huyền Âm giáo mấy ngày, ngay cả lão tổ Huyền Âm giáo cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Nếu không phải do Lý Ngọc, nàng đã mất đi thân nhân duy nhất trên đời này. Trong lúc nàng gần như tuyệt vọng, hắn đã xuất hiện mới khiến mọi thứ được chuyển biến. Lý Ngọc không nói gì, chỉ là giúp nàng vuốt vuốt mấy sợi tóc mai đang rối bời. Nam Cung Thiền cầm lấy tay của hắn, hai người nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt của nàng hình như đã hóa thành một đầm nước sâu nhộn nhạo. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Hư Cung. Cách xa hơn 200 năm, sư đồ cuối cùng cũng gặp lại. Trần Thanh Sơn quỳ hai đầu gối xuống đất, run giọng vái chào một bóng người. Đệ tử bất tài, bái kiến sư tôn. Ánh mắt Vương Đạo Huyền có chút đỏ lên, dùng hai tay đỡ vị đại đồ đệ này của mình, nâng dậy, nói ra. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lúc hai tay Vương Đạo Huyền chạm vào thân thể đồ đệ mình, ánh mắt lão ngưng tụ trầm giọng hỏi, tu vi của ngươi? Trần Thanh Sơn cười cười nói ra, không sao, đời này có thể trở lại Côn Luân, gặp lại sư tôn, đệ tử đã thấy đủ. Trần Sư Huynh trở về cũng nhắc lên một hồi sóng lớn trong hàng đệ tử Côn Luân. Hơn 200 năm trước, vì để cho Thiên Đạo Tông một cách công đạo mà Côn Luân chỉ có thể nhịn đau, đem thiên kiều của bổn môn trục xuất khỏi tông môn. Cho đến tận ngày hôm nay mới có thể quang minh chính đại tiếp vị ấy trở về tông môn lần nữa. Mà chuyện lục đại phá hư, đối chọi gay gắt cùng Thiên Đạo Tam Lão ở thành Thiên Đạo cũng đã nhanh chóng truyền về Côn Luân. Ba vị hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông vậy mà đều có tu vi phá hư. Đệ tử Côn Luân đều vô cùng kinh sợ, còn đệ tử Nhật Nguyệt Tông thì vừa mừng vừa sợ. Muốn đoạt người từ trong tay Thiên Đạo Tông, từ xưa đến nay có ai có thể làm được? Sau chuyện này, danh vọng của Lý Ngọc trong lòng đệ tử hai tông môn lại lần nữa nhảy vọt đến một mức cao ngất mà trước giờ chưa từng có. Trên đỉnh Ngọc Tuyền Phong, chúng nữ ngoại trừ tu hành thì đều ưa thích chơi đùa trên đồng cỏ. Ở ngoài rìa bãi cỏ, Lý Ngọc đang ngồi trên một gốc cây lớn, nội thị tử phủ của mình. Mười tôn nguyên anh mặc dù vẫn là bộ dáng hải nhi, nhưng so với lúc vừa mới kết anh thì rõ ràng đã thành thục hơn một chút. Nguyên anh trưởng thành cũng đồng nghĩa với tu vi tăng tiến. Chuyện ở thành Thiên Đạo kia có thể khiến hắn thu được nhiều tín ngưỡng như vậy cũng là chuyện không nằm trong dự liệu của Lý Ngọc. Lúc đó hắn chỉ muốn cứu hai vợ chồng Trần Sư Huynh để cho yêu nữ không đau lòng mà thôi. Nhưng mà lần này tu vi tăng vọt thật khiến Lý Ngọc càng thêm khắc sâu một điều. Tín ngưỡng mới là đường tắt ngắn nhất để tu vi tăng lên. Hắn nhất định phải làm được thêm nhiều chuyện lớn nữa để đạt được danh vọng càng cao. Linh Nguyên Giới đến đây chính là một cái cơ hội khó có được. Mặc dù hai đạo chính ma đã ký kết điều ước hòa bình, nhưng này còn xa xa không đủ. Tại trong huyễn cảnh mà Sơn Hà Đồ thôi diễn, sở dĩ huyền thiên giới tổn thất vô cùng thảm trọng cũng không phải do thực lực không bằng tu sĩ linh nguyên giới, mà là do lúc vừa mới xảy ra giao chiến, các thế lực lớn đều không đoàn kết một lòng, dẫn đến việc bị linh nguyên giới đánh bại từng cái một. Nếu có thể đem tất cả lực lượng chỉnh hợp ở chung một chỗ, trước khi linh nguyên giới phủ xuống, khi đó hai đạo chính ma tổ chức tán tu, hoàng triều Đại Chu, yêu tộc, Phật môn một lòng, vậy chiến cuộc thảm liệt như trong huyễn cảnh cũng sẽ không tái hiện nữa. Ngay trong lúc Lý Ngọc đang suy tư chuyện này, tiếng chuông ở Ngọc Hư Phong bỗng nhiên vang lên, đôi lông mày của Lý Ngọc nhảy lên. Tiếng chuông khác nhau đại biểu cho tầm quan trọng của việc triệu tập khác nhau. Có vài tiếng chuông vang lên có thể lựa chọn đi hoặc không, nhưng có một số tiếng chuông vang lên thì phải nhất định đi tới điện nghị sự. Tiếng chuông này là kiểu thứ hai. Lý Ngọc đi tới trước Ngọc Hư Cung, phát hiện ra không chỉ có nguyên anh đều ở đầy đủ, mà ngay cả hóa thần của môn phái cũng không thiếu vị nào hết. Mà trên chủ vị vốn là vị trí thuộc về trưởng giáo, đang có một người khác ngồi trên đó. Đó là một vị lão già, râu tóc đều bạc trắng hết, nếp nhăn trên mặt cũng đang xen nhau. Trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, trước ngực đạo bào có thêu một cái lò đan. Bái kiến lão tổ. Nhóm cường giả hóa thần cùng tổ sư Nguyên Anh nhào nhào khom người đối với lão giả nọ, sắc mặt ai nấy đều kích động không thôi. Đại kiếp nạn chuẩn bị buông xuống mà lão tổ đã biến mất khá lâu. Trên dưới Côn Luân lòng như lửa đốt. Hôm nay lão tổ trở về, Côn Luân lại có cường giả phá hư tọa trấn. Bọn họ cũng yên tâm phần nào. Lý Ngọc nhìn vị lão già kia, hào quang trong mắt chợt lóe, bí ẩn cất giấu trong lòng suốt thời gian qua cũng theo đây mở ra. Lão tổ đan trần tử trở về, mấy vị cường giả hóa thần lần lượt báo cáo một số tình huống trong tông môn gần đây cho lão nghe, kể cả chuyện chính ma liên minh hay Côn Luân và Nga Mi kết minh. Đan trần tử gật nhẹ đầu, nói ra, rất tốt. Lúc bộ tôn không có ở đây, các người đã đem tâm môn quản lý vô cùng tốt. Những vị hóa thần này cũng không dám tranh công. Linh Hư tổ sư nói ra, những thứ này đều là công lao của trưởng giáo Lý Ngọc. Tính trên thực lực thì bọn họ là tổ sư hóa thần, địa vị cũng cao hơn trưởng giáo Lý Ngọc rất nhiều. Nhưng trên thực tế, bọn họ có là tổ sư hóa thần đi chăng nữa cũng không có cách nào so thực lực hay địa vị trước mặt Lý Ngọc được. Mặc dù có thực lực hóa thần, nhưng bọn họ cũng không thể, không dám nói chuyện vui vẻ cùng cường giả phá hư. Còn hắn thì sao? Mặc dù tu vi chỉ là nguyên anh, nhưng lại có quan hệ mật thiết với một đám phá hư. Riêng điểm này cũng đủ để cho bọn họ phải khách khí với Lý Ngọc. Một lúc sau, Đan Trần Tử nói, đều lui xuống đi, Lý Ngọc lưu lại. Nhóm hóa thần Nguyên Anh nhào nhào cúi người hành lễ, rồi lần lượt rời khỏi đây. Chẳng bao lâu trong Ngọc Hư Cung, chỉ còn lại một mình Lý Ngọc. Lão già nhìn Lý Ngọc, ung dung nói ra, lại gặp mặt rồi. Lão nói xong, khuôn mặt biến ảo một hồi, dáng vẻ già nua lúc nãy đã biến thành một khuôn mặt trẻ tuổi, đúng là Chu Thiên. Từ lần đầu tiên hắn buông tha cho Lý Ngọc ở Vạn Độc Quật, Lý Ngọc đã có chút suy đoán về thân phận của lão. Chỉ là khi đó kinh nghiệm của hắn còn thấp, chưa từng nghĩ tới khả năng nào đó. Nhưng dần dần, hiểu nhiều hơn, rồi đem tất cả manh mối liên hệ tới rất nhiều chuyện cũng trở nên rõ rành rành. Khá lâu trước đây, vì đột phá thiên nhân, lão tổ luyện hồn tông là U Minh cùng lão tổ Côn Luân là Đan Trần Tử, hai vị này đã có một cuộc giao dịch. Đan Trần Tử dung tan hồn đan, đổi lấy phương pháp tan hồn từ U Minh. Về sau U Minh tu công pháp ma đạo, tiến hành hòa hợp cùng với Trần Minh tu hành công pháp chính đạo. Lão tổ luyện hồn tông biến hóa nhanh chóng, trở thành đệ tử Côn Luân. Mà Đan Trần Tử tu hành công pháp chính đạo, lại tiến hành hòa hợp cùng với Chu Thiên tu hành công pháp ma đạo. Lão tổ Côn Luân trở thành đệ tử luyện hồn tông. Nguyên thần của lão vẫn một mực ngủ say trong thân thể Chu Thiên. Chỉ có lúc nào Chu Thiên gặp phải nguy cơ sinh tử thì mới xuất hiện giúp hắn ta vượt qua nghi cơ, cũng thuận tiện tăng tu vi của hắn ta lên. Chính vì như vậy mà vô luận Chu Thiên trêu chọc đến đối thủ có loại năng lực cỡ nào, cuối cùng vẫn có thể biến nguy thành an, thành công vượt qua. Đừng nói là trúc cơ hay kim đan, cho dù là Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần, cũng không thể nào là đối thủ của lão tổ Côn Luân. Chu Thiên chắp tay sau lưng, nhìn Lý Ngọc nói ra, từ lần đầu tiên gặp ngươi, lão phù đã biết ngươi không đơn giản, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Xem ra đạo khí tức cổ xưa kia ở trong cơ thể ngươi cũng không đơn giản. Lão vừa nói xong, bỗng hư không bên trong Ngọc Hư Cung ba động một hồi. Thiên Diện Thánh Quân, Ngô Thông và cả Trần Minh cùng đồng thời xuất hiện. Đan Trần Tử nhìn ba người bọn họ một cái, tựa như biết bọn họ đang nghĩ gì. Lão nói ra, yên tâm, lão phù sẽ không làm gì đối với đệ tử Côn Luân của mình. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Cung, trở lại Ngọc Tuyền Phong. Trong vài ngày ngắn ngủi này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tâm tình của hắn có chút chập trùng. Tu vi của hắn chẳng qua chỉ là Nguyên Anh Kỳ, lại chẳng hiểu sao lẫn vào vòng tròn của đội phá hư. Thân phận của bạn thân bên cạnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngô Thông là môn chủ Tiêu Giao Môn, Trần Minh là lão tổ luyện hồn tông, còn Sát Tinh Chu Thiên, tiếng xấu vang dội tu tiên giới, lại là lão tổ Côn Luân. Tà cùng chính cùng tà đang trộn lẫn cùng nhau. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những chuyện này. Vợ chồng Trần Sư Huynh tạm thời ở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc cũng tạm thời không có biện pháp khôi phục tu vi của bọn họ, nhưng lại có thể dùng đan dược để điều dưỡng cơ thể của bọn họ, kéo dài tuổi thọ. Trong một chỗ cung điện trên Ngọc Tuyền Phong, hai vợ chồng Trần Sư Huynh nhìn Lý Ngọc. Nam Cung Du đột nhiên hỏi, tiểu sư đệ, chúng ta nghe đệ tử Côn Luân nói, chuyện của ngươi và Thiền Thiền, có phải thật vậy hay không? Lý Ngọc nhìn Nam Cung Thiền, khẽ gật đầu nói, vâng. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, mặc dù Lý Ngọc và Thiền Thiền có tuổi tác gần nhau, nhưng theo bốn phận mà nói thì Lý Ngọc là sư đệ của bọn họ, cũng là sư thúc của Thiền Thiền. Nếu như hai người ở chung một chỗ, vậy sau này xưng hô kiểu gì cho phải? Đối với chuyện này, Lý Ngọc cũng ăn ý, yên lặng cùng bọn họ. Tu tiên giả cũng không quá câu nệ tiểu tiết như thế tục, cùng lắm thì gọi kiểu gì cũng được. Lúc đi ra khỏi tòa đại điện này, Lý Ngọc nắm tay của yêu nữ lên. Nam Cung Thiền nhìn về một ngọn núi treo ngược phía xa xa, đột nhiên nói ra, bằng không bảo cả Tần Khả Nhân cũng dọn đến đây ở đi, nàng một mình ở Ngọc Hư Phong cũng rất là cô đơn. Lý Ngọc nhìn về phía yêu nữ, khó tin hỏi lại. Thật? Nam Cung Thiền liếc hắn một cái. Đây chẳng phải là chuyện ngươi muốn sao? Lý Ngọc yên lặng một chút, lại nói. Nếu vậy có thể hay không, bảo Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ cũng dọn đến nơi này luôn. Nhiều người dù sao cũng náo nhiệt. Nam Cung Thiền liếc xéo Lý Ngọc một cái, rồi hừ lạnh nói ra. Ngươi đừng có mà được một tức, lại tiến lên một thước. Mặc dù tạm thời yêu nữ còn chưa tiếp nhận Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ, nhưng đối với chuyện nàng đã đồng ý, nàng vẫn có thể nói được làm được. Ngọc Hư Phong. Khi Lý Ngọc tới Ngọc Hư Phong mời Tần sư tỷ qua, mới đầu thì nàng cũng không đồng ý. Nghe Lý Ngọc nói xong, Tần Khả Nhân lắc đầu, nói ra. Ta không đi, ta ở Ngọc Hư Phong rất là tốt. So với sự nóng bỏng chủ động của yêu nữ, Tần sư tỷ vẫn luôn hàm xúc và hướng nội. Lý Ngọc chủ động nắm lấy tay nàng và nói, đi thôi, tương lai thế giới cũng chưa biết sẽ như thế nào. Ta mong có thể nhìn ngươi nhiều thêm một chút. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Lý Ngọc truyền đến, cơ thể Tần Khả Nhân khẽ run lên. Một lát sau thì nàng mới gật nhẹ đầu, khẽ nói, được. Một ngày sau, trên đỉnh Ngọc Tuyền Phong có thêm vài tòa nhà gỗ. Trong Sơn Hà Đồ, Tần sư tỷ và yêu nữ làng hàng xóm 2000 năm, Lý Ngọc dựa theo trí nhớ, xây lại mấy căn nhà giống như trong huyễn cảnh để các nàng lần nữa trở thành hàng xóm với nhau. Theo thời gian trôi qua, ký ức huyễn cảnh sinh ra ảnh hưởng với Lý Ngọc cũng càng ngày càng nhỏ. Cũng không phải do ký ức huyễn cảnh biến mất mà nó hoàn toàn sáp nhập vào trong đầu của hắn. Tuy hắn không phải là lão tổ Côn Luân như trong Sơn Hà Đồ, nhưng cũng không phải là Lý Ngọc trước khi đi vào Sơn Hà Đồ. Giống như hắn đã nói với Tần sư tỷ, tương lai sẽ xảy ra cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại không để lại tiếc nuối gì. Bốn gian nhà gỗ còn thiếu hai vị chủ nhân. Hứa sư tỷ bế quan ở Ngọc Châu Phong, Bạch sư tỷ thì ở Nga Mi xa xôi. Lý Ngọc cũng chưa đi gặp các nàng, mà thời dịp lão tổ Đan Trần Tử trở về, các vị phá hư của những thế lực khác cũng chưa rời khỏi Côn Luân, hắn còn có một việc phải làm. Nhật Nguyệt Tông. Lý Ngọc dùng linh loa đưa tin, đặc biệt mời Tử Dị từ Luyện Hồn Tông tới làm một bàn đại tiệc tràn đầy món ngon. Mặc dù hắn ta luôn tự hào nhất về khoản nấu nướng của mình, nhưng trong lúc làm bữa cơm này, Tử Dị luôn nơm nớp lo sợ, cực kỳ chăm chú, đảm bảo bất kỳ trình tự nào cũng không bị phạm sai lầm, cũng không dám mảy may qua loa chút nào. Cũng không có nguyên nhân nào khác, mà đơn giản chỉ là những người khách hôm nay đều là những nhân vật đứng đầu trong tu tiên giới hiện giờ, khoảng tầm 8 vị phá hư, 3 vị của chính đạo, 3 vị của ma đạo, lão tổ Tiêu Dao Môn, Thánh Quân Đại Chu, trong đó có cả chính lão tổ của phái mình nữa. Có thể có tư cách làm đồ ăn cho mấy vị cường giả hiếm thấy này. Trên tu tiên giới bây giờ, thử hỏi còn có ai khác nữa. Trong một cung điện nào đó của Nhật Nguyệt Tông, cường giả phá hư tể tụ. Một ngày trước, Lý Ngọc đã nhờ cậy Ngô Thông đi một chuyến tới Thục Sơn, mời vị lão tổ Thục Sơn cũng tới đây nữa. Trước tiên hắn liền nói ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, cho mấy vị phá hư nắm rõ. Các thế lực lớn của huyền thiên giới hẳn là nên kết thành một cái liên minh càng thêm chặt chẽ. Không chỉ là giới giữa các bên sẽ không xâm phạm lẫn nhau, mà còn thành lập một loại cơ chế phòng ngự tập thể. Khi bất kỳ một cái thế lực nào đối mặt nguy cơ, thì những thế lực lớn còn lại sẽ dốc sức hỗ trợ. Như vậy mặc kệ là linh nguyên giới, công kích Hoàng Triều Đại Chu trước nhất, hay là huyền âm giáo, hoặc cũng có thể là Côn Luân, Thục Sơn, thì bọn họ đều sẽ phải đối mặt với 8 vị phá hư cùng 100 vị hóa thần. Ngoài bọn họ ra, Lý Ngọc còn tính toán kéo cả yêu tộc lẫn Phật môn vào nữa. Côn Luân và Nga Mi thực ra đã ký kết thành liên minh bền chắc như vậy, còn có mấy thế lực lớn còn lại, mặc dù bản thân không tính là yếu, nhưng đối mặt với toàn bộ linh nguyên giới cũng sẽ giống như con thuyền cô độc giữa đại dương dông bão, sẽ dễ dàng bị sụp đổ. Mấy vị cường giả phá hư thực ra vốn cũng có ý này. Hôm nay thế cục trên tu tiên giới đã có biến đổi lớn, Bên trong thì có Thiên Đạo Tông uy hiếp, ngoài thì có Linh Nguyên Giới đang tới gần. Nếu như bọn họ còn như một đám cát rời rạc giống như thường ngày, sẽ rất dễ dàng bị đánh bại từng cái. Đề nghị của Lý Ngọc cũng chỉ là một cái lời dẫn, chính thức đem việc này bày ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều cố ý thúc đẩy chuyện này, nên đề nghị của Lý Ngọc rất nhanh đã lấy được nhất trí thông qua. Liên minh Huyền Thiên cũng chính thức được thành lập. Toàn bộ Liên minh Huyền Thiên tạm thời gồm có Côn Luân, Nga Mi, Thục Sơn, Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông, Tiêu Giao Môn, Hoàng Triều Đại Chu, đều dùng tổ sư phá hư của thế lực mình làm hạch tâm, tổng bộ được đặt tại Nhật Nguyệt Tông. Đã có liên minh, tự nhiên sẽ cần một người làm chủ sự. Thân phận và địa vị của 8 vị phá hư đều cùng cấp bậc, ai lên làm minh chủ đều có vẻ không quá thích hợp. Cuối cùng Lý Ngọc bị mấy lão đẩy lên trước đài, trở thành minh chủ của Liên minh Huyền Thiên. Lý Ngọc từ chối mấy lần không được, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Chuyện này sau đó được Tiêu Giao Môn đưa ra thông cáo đến toàn bộ tu tiên giới. Tin tức vừa truyền ra, những tông môn không có lão tổ phá hư tọa trấn như Thanh Thành, Hoa Sơn, Thiên Âm Môn, Hợp Hoan Tông, Ngự Trùng Tông, Ngũ Độc Giáo, Trưởng Giáo và các vị trưởng giáo của họ vội thi nhau đi tới Nhật Nguyệt Tông tìm cách gia nhập vào Liên minh Huyền Thiên. Không chỉ như vậy, một số môn phái nhỏ ở trong tu tiên giới thậm chí còn rời cả tông đi tới Côn Luân Sơn Mạch muốn tìm kiếm bảo hộ. Thực ra ngoài Liên minh Huyền Thiên ra thì bọn họ có thể lựa chọn dựa vào Thiên Đạo Tông, nhưng với phong cách hành sự của Thiên Đạo Tông, trong đoạn thời gian này nếu thực sự chạy tới nương nhờ bọn họ thật, thì một khi Linh Nguyên Giới tới quấy nhiễu, không chừng khi đó bọn họ sẽ bị coi như bia đỡ đạn, có khi còn chết nhanh hơn. Khách quan mà nói, vẫn là Liên minh Huyền Thiên đáng tin hơn một chút. Dù sao chủ sự của Liên minh Huyền Thiên là Lý Ngọc, mà toàn bộ tu tiên giới này, người nào mà không biết nhân phẩm của hắn. Đi theo bọn hắn, bọn họ yên tâm. Nửa tháng ngắn ngủi, sơn mạch xung quanh Nhật Nguyệt Tông đã kín hết người. Nhưng tông môn nhỏ kia thậm chí số lượng rời tông đưa đến và muốn gia nhập Nhật Nguyệt Tông cũng không ít. Đối với chuyện này, Lý Ngọc cũng không trục xuất bọn họ, bởi vì theo những người này tụ tập lại, mỗi ngày sinh ra lực tín ngưỡng cũng càng nhiều. Lý Ngọc vốn tính toán đi yêu tộc một chuyến, đưa ra lời mời gia nhập liên minh với họ, nhưng hắn còn chưa kịp đi thì bên yêu tộc đã chủ động tìm tới tận đây. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, toàn bộ yêu tộc đều hoảng sợ lo lắng hãi hùng. Cường giả nhân tộc rất nhiều, còn có thể có địa vị ngang hàng với Linh Nguyên Giới, nhưng yêu tộc bọn họ thế đơn lực bạc, yêu đan yêu anh đều là bảo vật. Dưới tình huống đơn độc một thân một mình, e là sẽ trực tiếp bị diệt tộc, biến mất bên trong lịch sử, trở thành bụi bặm. Trong Liên minh Huyền Thiên đã có 8 vị phá hư, thêm một vị phá hư yêu tộc nữa cũng chẳng nhiều lên mà cũng chẳng ít đi. Bằng quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc, liên minh của nhân tộc không có lý do gì mang theo bọn họ. Đối với việc lần này có thể gia nhập liên minh hay không, trong lòng yêu tộc cũng không nắm chắc. Lý Ngọc nhìn Hồ Uy lo lắng bất an, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể rồi, ta vốn định đi yêu tộc một chuyến, không ngờ tới Hồ Uy lại tới trước. Hồ Uy thở phào nhẹ nhõm nói ra, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền minh chủ phải đích thân đi một chuyến chứ. Mặc dù trước đó bọn họ kết bạn xưng huynh gọi đệ, nhưng lúc này Lý Ngọc đã là minh chủ của Liên minh Huyền Thiên, phía sau còn có 8 vị phá hư, địa vị trong tu tiên giới bây giờ của hắn, ngay cả trưởng giáo Thiên Đạo Tông cũng không có cách nào sánh được. Lý Ngọc vỗ vỗ bả vai của Hồ Uy, nói ra, Hồ Uy huynh khách khí như vậy từ bao giờ thế? Đại kiếp nạn ngay trước mắt, hẳn là nên cùng chung tiến thối, không nên phân chia nhân tộc cùng yêu tộc. Nhiệm vụ chuyến đi này hoàn thành viên mãn, Hồ Uy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, lớn chừng cỡ bàn tay. Trong bình tràn đầy chất lỏng đỏ thẫm, Hồ Uy đưa nó cho Lý Ngọc, rồi nói, lần trước người nói muốn một chút huyết dịch của yêu tộc phá hư. Trong tay vài vị trưởng lão trong tộc, còn giữ lại một ít, đều gom lại cả, cộng thêm một bộ phận tinh huyết của chính lão tổ tông lấy ra, mới đủ một bình này, ngươi cầm lấy đi. Lý Ngọc không nghĩ tới, yêu tộc còn nhớ rõ chuyện này, vội vàng nói, này quá quý trọng. Hổ Uy kiên trì nói ra, nhận lấy đi, đây cũng là thành ý của yêu tộc bọn ta. Chuyện mà yêu tộc đã nhận định trước giờ rất khó thay đổi. Lý Ngọc về sau cũng nhận lấy phần lễ vật này của họ. Máu huyết của yêu tu phá hư đã có, giả sử còn có một viên Lọc Châu hoặc Xá Lợi Phật Đà thì có thể lại luyện hóa ra một viên tạo hóa đan, giúp cho vợ chồng Trần Sư Huynh lần nữa đúc lại linh mạch. Sau khi đưa Hổ Uy đi, Lý Ngọc cũng không trì hoãn thời gian mà dẫn theo Trần Minh và Ngô Thông cùng đi tới Phật Quốc Tây Vực. Linh Sơn Thánh Cảnh, không gian ba động một hồi, có ba người từ trong hư không bước ra. Một lão hòa thượng đang khoanh chân, ngồi thiền trên một đỉnh núi, đột nhiên dương đôi mắt lên, nhìn ba người vừa tới, phẫn nộ nói ra. Chẳng phải đã đưa Xá Lợi cho các ngươi rồi sao? Các ngươi còn tới làm gì nữa? Bây giờ Lý Ngọc đã hiểu vì sao lúc trước lại dễ dàng có được viên Xá Lợi Phật Đà kia. Mọi chuyện đều là do Ngô Thông, Trần Minh và Thiên Diện Thánh Quân giúp hắn an bài tốt. Khó trách lúc lão hòa thượng này đưa Xá Lợi cho hắn, biểu tình lại kỳ lạ như vậy. Lý Ngọc rất khách khí nói ra, chuyện lần trước là chúng ta không đúng, kính xin đại sư bớt giận. Lần này chúng ta tới là có một việc, muốn thương nghị cùng với đại sư. Cái gì? Linh quyền giới muốn tới rồi. Thân là cường giả đệ lục cảnh, lão hòa thượng vốn đang canh cánh trong lòng vì chuyện bị xin đều lần trước. Nghe xong lời Lý Ngọc nói thì lập tức biến sắc. Biểu hiện của lão hòa thượng cũng không ngoài dự liệu của hắn. Chuyện này đã xôn xao, huyền náo khắp tu tiên giới, nhưng Phật Quốc cùng tu tiên giới lại không có liên hệ hay trao đổi gì. Lão lại một thân một mình ở Linh Sơn Thánh Cảnh không ra, đại khái sẽ không biết đến chuyện này. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, lão hòa thượng đã quyết định rất nhanh. Phật môn ta cũng là một thế lực trên huyền thiên giới, có thể gia nhập liên minh huyền thiên chứ. Bây giờ toàn bộ huyền thiên giới này, liên minh huyền thiên có được 9 vị phá hư, không thể nghi ngờ chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Linh huyền giới chắc chắn không muốn trêu chọc. Thiên đạo tông mặc dù chỉ có 3 vị phá hư, nhưng tông môn bọn họ thâm tàng bất lộ cũng là một khối xương khó gặm. Chỉ có Phật môn là dễ bắt nạt nhất. Linh huyền giới cũng có tu giả Phật môn. Giả sử bọn họ thực sự phủ xuống vì thu hoạch Xá Lợi, chỉ sợ sẽ không buông tha Phật quốc. Đối với Phật quốc mà nói, chỉ có gia nhập liên minh huyền thiên mới có thể bảo toàn bản thân ở trong trường hạo kiếp sắp tới. Lý Ngọc nhìn ánh mắt lo lắng của lão hòa thượng, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói ra. Phật môn muốn gia nhập liên minh huyền thiên cũng không phải là không thể. Chỉ có điều... Có điều làm sao? Chỉ có điều cần bỏ ra một viên Xá Lợi Phật Đà. Ngọc Tuyền Phong, trước mắt Lý Ngọc bày hai món đồ vật, một bình tinh huyết của yêu tộc phá hư và một viên Xá Lợi Phật Đà. Mấy thứ này chỉ là vật liệu cho một viên tạo hóa đan. Trên lý thuyết chỉ có thể tái tạo linh mạch lại cho một người. Một viên tạo hóa đan nữa nhất định đã không còn cách nào gom đủ tài liệu. Trừ khi lão hòa thượng kia cùng lão tổ yêu tộc vẫn lạc thì có thể dùng được tinh huyết và Xá Lợi của bọn họ. Nhưng mà một phần vật liệu tạo hóa đan chưa chắc không thể cứu hai người. Tạo hóa đan bản đầy đủ có thể tái tạo 5 cái linh mạch. Vậy nếu chỉ cần đắp nặn tái tạo một cái linh mạch thì sẽ không cần dùng đến nhiều tài liệu như vậy. Ví dụ như muốn làm lại hỏa linh mạch, vậy chỉ cần linh dược thuộc tính hỏa cùng một phần máu huyết cùng Xá Lợi. Vậy phần còn lại nhiều nhất có thể luyện chế ra được 4 viên tạo hóa đan bản thiếu. Mà chỉ cần làm lại một cái linh mạch thì bọn họ cũng có thể lần nữa nhanh chóng kết anh. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ sơ bộ của Lý Ngọc. Trước đó và trước hắn không có ai từng làm qua. Nhưng mà với kinh nghiệm luyện đan của mình, bản thân hắn cũng có một chút giải thích về đan đạo. Ý nghĩ của hắn trên lý thuyết là khả thi. hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Bằng tình cảm hai vợ chồng bọn họ, nếu chỉ có một viên đan dược, chỉ sợ sẽ chẳng ai cần nữa. Nghĩ xong liền làm, Lý Ngọc tìm tới Ngô Thông. Sau khi đem xá lợi hòa tan xong thì chia ra mấy phần, tinh huyết yêu tộc cũng vậy. Sau đó lợi dụng bản thân làm lò, bắt đầu luyện chế ra tạo hóa đan bản thiếu. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là đúng. Dùng loại phương pháp này luyện chế ra đan dược, bên trong đó có một đạo đan văn màu đỏ thắm. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Thực sự là bên ngoài nó quá ồn ào cho nên là mình quyết định tạm dừng cái câu chuyện hôm nay tại đây. Ngày hôm sau mình sẽ đọc bù nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.